Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, chương 961, hẹn hò. Tinh Hà Ma Đế tốc độ cao nhất bộc phát, xé rách không gian, vận dụng quy tắc, thế nhưng là vô luận như thế nào? Hết lần này tới lần khác, chính là không vung được bay tới Hắc Tử. Cút ngay cho ta. Hắn cho tới bây giờ đều là dùng Hắc Tử giết người. Hiện tại Hắc Tử lại muốn tới giết hắn. Hắn từ thực hiện sợ hãi người, biến thành tiếp nhận sợ hãi người. Oanh, Hắc Tử bộc phát, hải dương màu đen phô thiên cái địa. Gào thét hư không, trong chốc lát đem Tinh Hà Ma Đế bao phủ. Bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mọi người sợ hãi muốn tuyệt. Không dám vọng động, to lớn động tĩnh hồi lâu mới biến mất. Lăng Vũ đứng chắp tay, nhíu mày, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Đột nhiên, hắn lông mày giãn ra, mỉm cười, tiểu tử không tệ. Một đạo lưu quang đột nhiên từ trong hư không xông ra. Tất cả mọi người coi là Tinh Hà Ma Đế đã chết. Kỳ thật cũng không có, Tinh Hà Ma Đế giấu kín ở trong hư không. Ngụy Trang Thành sẽ hôi phi yên diệt. Trong lòng còn có may mắn, muốn trốn qua một kiếp. Nhưng mà Lăng Vũ cảm giác nhạy cảm đến cực hạn, trong nháy mắt liền phát hiện hắn rơi vào đường cùng. Hắn đành phải kiên trì xông ra. Ngươi không giết chết được ta, cỗ thân thể này bên trong chỉ có ta thần hồn một bộ phận, chính là vì phòng ngừa cực đoan tình huống phát sinh. Thả ta, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Nếu không, ta còn lại thần hồn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi. Để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Không có ta giết không chết người. Lăng Vũ thuấn gian di động, xuất hiện tại Tinh Hà Ma Đế trước mặt. Chặn đường đi của hắn lại. Cái sau gào thét một tiếng. Đỏ ngầu cả mắt, sát ý cùng tức giận đồng thời bộc phát. Hóa thành một thanh tinh hồng thần đao, hoành không chém về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ không tránh không né, cây đao kia trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lại không có tạo thành tổn thương chút nào. Tinh Hà Ma Đế sợ hãi, rung động muốn tuyệt, nam nhân trước mắt này, đối quy tắc vận dụng đã đạt đến cực hạn. Hắn cho tới bây giờ không có được chứng kiến loại tồn tại này. Hoặc là nói, cái này nam nhân đã bao trùm tại mình nhận biết phía trên. Chí ít, người hắn quen biết bên trong, không người có thể làm được. Suy nghĩ ở giữa, Lăng Vũ bàn tay đã rơi vào hắn trên đầu. Vô tận sợ hãi trong đầu nổ tung. Tử vong giáng lâm, Tinh Hà Ma Đế lập tức liền đã mất đi sinh cơ. Lăng Vũ giết, không chỉ có riêng là cái này một thân thể. Hắn muốn đem Tinh Hà Ma Đế tồn tại triệt để từ trên đời này xóa đi. Một cái nào đó vũ trụ nơi hẻo lánh, một tòa rộng lớn cung điện đứng sững. Trong tẩm cung, một tuấn mỹ nam nhân ngồi xếp bằng, người khoác đế bào, khí tức uy nghiêm mà đáng sợ. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm chặt, quanh thân lại quần mỹ vờn quanh, ngay tại làm hộ pháp cho hắn. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi từ trong miệng bắn ra. Đế quân, đế quân, ngươi thế nào? Chim sa cá lặn, các mỹ nữ hoa dung thất sắc. Đây là Tinh Hà Ma Đế một cái khác cỗ thân thể. Hắn mở mắt ra về sau, liền không nói gì, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử ngã xuống đất. Đế quân, đế quân, ngươi tỉnh a. Trung nữ tiếng hét thảm quanh quẩn tại âm trầm u nhiên trong cung điện. Nào đó hành tinh bên trên, một người dáng dấp tuấn giật nam nhân ngay tại cua gái. Ánh mắt của hắn rất yêu dị, nhìn chằm chằm trước mắt gợi cảm mỹ nữ, phảng phất mang theo một loại ma lực, khóe miệng tiếu dung rất có mị lực. Nữ tử gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tim đập rộn lên, ấp úng nói, ta nguyện ý cùng ngươi lên giường. Thật, nam nhân tiếu dung ngưng kết, tiếp theo hai mắt trừng lớn nổi lên, mặt không có chút máu, bóp lấy cổ của mình khó mà hô hấp, liền như là ăn cái gì bị ế trụ. Cuối cùng tắt thở, nữ tử thét chói tai vang lên đào tẩu. Cùng lúc đó, mặt khác ba cái địa phương phát sinh những chuyện tương tự. Sự tình nhân vật chính đều là Tinh Hà Ma Đế còn lại thần hồn gửi lại thân thể. Lăng Vũ lần theo nhân quả, tại chém giết Lam Tinh bên trên Tinh Hà Ma Đế nháy mắt. Diệt tuyệt rơi hắn còn sót lại thần hồn. Về sau mấy ngày, Ngọc Long Ngự tự mình bái phỏng. Vì trước mấy ngày tại Lam Tinh bên trên phát sinh một chút chuyện tình không vui biểu thị áy náy. Lăng Vũ xem thường, chỉ là tiểu La Lị Châu Châu cũng theo tới. Quấn lấy hắn cùng Lăng Nhược Nhược, rơi vào đường cùng, hai người liền bồi nàng chơi một cả ngày. Hôm sau, đến ước định thời gian, lão cha ta trước kia quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi chính là một cái cô gái cao thủ. Lăng Nhược Nhược cười hì hì nói, bình thường người có thể làm không đến đồng thời cùng ba cái muội tử hẹn hò. Lăng Vũ trầm mặc, xoay người rời đi. Lăng Nhược Nhược ngoặc kép, ai? Tô Uyển Uyển luống cuống, tiểu Lăng Vũ ngươi đừng đi a. Nhược Nhược chính là ngớ ngẩn, nàng nói chuyện ngươi coi như đánh giám tốt. Lăng Nhược Nhược mặt đen lại nói, Tô Di, ngươi cái thí dụ này cũng không tốt. Thượng quan Vũ Linh nói, dùng cái giám để hình dung quá thấp kém. Đúng rồi, Lăng Nhược Nhược ôm thượng quan Vũ Linh, cười đắc ý, bất quá rất thích hợp. Thượng quan Vũ Linh lại nói, Lăng Nhược Nhược tiếu dung ngưng kết, khóe miệng co giật, đừng nói nữa, mau đuổi theo a. Tô Uyển Uyển rất cháy bỏng, hắn đi xa. Lăng Nhược Nhược cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Lão cha, ta chính là ngớ ngẩn. Ta nói chuyện ngươi coi như đánh giám tốt. Ngươi không phải cô gái cao thủ. Ngươi rất thuần khiết, so béo thúc thúc còn thuần khiết. Trần Hạo ngoặc kép chấm hỏi. Cuối cùng, hẹn hò vẫn là bắt đầu. Nói là hẹn hò, kỳ thật chính là Lăng Vũ bồi tiếp ba nữ hài dạo phố. Đương nhiên, hắn cải biến hạ dung mạo, không phải ra ngoài được dẫn phát oanh động. Trên đường đi, đều là Tô Uyển Uyển cùng Lăng Nhược Nhược tại thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Thượng quan Vũ Linh để tỏ lòng tồn tại cảm, cũng ngẫu nhiên chen vào một đôi lời. Chỉ có Lăng Vũ đang hỏi hắn thời điểm, khả năng mới có thể gật đầu. Ừ, một chút, không đúng, còn có, a. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy có người theo chúng ta? Tô Uyển Uyển hồ nghi nói. Lăng Nhược Nhược đại mi cau lại. Đồng cảm, váy đỏ A-di nói thế nào? Thượng quan Vũ Linh nói. Theo đuôi Si Hán, mọi người, ngoặc kép, ngươi thấy thế nào? Tam nữ nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ, chúng nữ, ngoặc kép, ai, bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta? Không có, không có, ta theo đuôi kỹ thuật nhất lưu. Dạng này có phải là không tốt hay không? Có cái gì không tốt? Chúng ta chính là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Trùng hợp đi ngang qua, tại nắp giếng miệng, cống thoát nước nắp giếng hạ. Trần Hạo, Đinh Trấn, Tiểu Bạch còn có cậu đản nhét chung một chỗ. Đinh Trấn gương mặt nóng lên. Lần thứ nhất làm loại này xấu hổ sự tình. Đừng hiểu lầm, nơi này chỉ là theo đuôi. Trần Hạo đang cố gắng nhìn ra phía ngoài. Tiểu Bạch cùng cậu đàn tranh đoạt tốt nhìn trộm vị trí. Ngươi đẩy ta một chút, ta kéo ngươi một cái. Ngươi đá cái mông ta, ta đạn ngươi tiểu dây dây. Kém chút liền ra tay đánh nhau. Huy đệ cũng thế, làm sao như thế trung thực. Tối thiểu dắt dắt tay của người ta a. Trần Hạo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Dắt ai? Đinh Trấn hỏi. Ta cái kia biết. Trần Hạo tức giận nói. Không được. Chúng ta được cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Không phải trận này hẹn hò chú định nhàm chán. Làm sao sáng tạo? Tiểu Bạch hỏi. Thúc đẩy đầu óc của ngươi. Trần Hạo cổ vũ. Chúng ta đi đóng vai người xấu. để cho lão đại trình diễn mới ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, ý kiến hay. Trần Hạo tán thưởng, ai đi, ai sách chủ ý ai đi. Cẩu Đản đề nghị, mọi người gật đầu đồng ý. Tiểu Bạch sắc mặt xám ngoét, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.